Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chữa thương một càng, ta lời này nói ngữ khí nhu hòa, không có một tia lỗ hổng, đứa nhỏ này lại là ta giao cho có máu mặt tạm thời chiếu cố. Có máu mặt liên tưởng đều không cần thiết tưởng đã đem tiểu phụng hoàng giao cho trong tay ta. Kia nho nhỏ trẻ con tựa hồ đã thấy được ta không tốt ánh mắt. Tay nhỏ bé có chút khẩn trương nắm chặt, bình tĩnh lạnh như băng ánh mắt trở nên có chút sợ hãi dậy lên. Tô tử ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là cùng ngươi có cùng nhau xuyên qua quỷ động sa mạc tình nghĩa. Ngươi không thể xuống tay với ta, này vật nhỏ, chột dạ thật là nhanh, ta khả cái gì đều còn chưa có làm, chính là đem hắn theo có máu mặt trong tay muốn trở về. Hắn chỉ biết ta muốn chỉ sợ là muốn gây bất lợi cho hắn. Ngốc tư thấp hào, thế nào, ta còn không có động thủ, ngươi chỉ biết ta muốn bắt ngươi khai đao. Xem ra cách du trước mặt, bàn lộng thị phi nhân chính là ngươi, ta đem tu vi thám nhập tiểu phụng hoàng trong cơ thể. Tìm tòi một vòng tạo thành tiểu phụng hoàng linh thể ba hồn bảy vía. Người này tuy rằng tàng hảo, mà ta ở thù hận sử dụng hạ. Cư nhiên một chút liền bắt nó cấp bắt được đến, nó ở ta trong tay chính là một luồng thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Nhẹ nhàng nhảy lên, như trước có thể phát ra biện giải thanh âm. Tô tử, ta chính là cùng cách du nói lời nói thật, ngươi cảm thấy Liêu Tinh Toàn thật là sạch sẽ sao? Hắn là tiên tôn cao đồ, lại hợp tác với ta, này đó mê hoặc nhân tâm nói. Ta hiện tại nghe xong liền cảm thấy căm tức. Nhưng là ta nhất thời không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt giải quyết nó. Tinh Toàn cùng cách du lại bản thân bị trọng thương. Ta cũng lười đem thời gian hao ở người này trên người. Ta kéo ra ngăn kéo, lấy một chương hoàng giấy, thuận tay liền đem người này áp đi vào. Người này bị ta áp vào hoàng giấy sau. Có thế này thành thật an tĩnh lại. Tiểu Phụng Hoàng ở trong lòng ta chung mất đi rồi một luồng tàn hồn khống chế. Lại lần nữa biến thành phổ thông trẻ con. Hoa hoa, khóc lớn lên. Tay nhỏ bé lạnh lẽo dị thường. Ta cảm giác này vật nhỏ là đói bụng. Ta nhìn thoáng qua đang ở tra xét cách du cùng Tinh Toàn tình huống xanh đen. Cảm giác chính mình tạm thời sắp không lên thủ. Xoay người trước đi ra ngoài cấp vật nhỏ sung nãi. Ta dùng nãi bình cấp tiểu gia hỏa bú sữa thời điểm. Có máu mặt cũng không biết khi nào thì cùng xuất ra, phía trước ba người mẹ ngươi mang đứa nhỏ vất. Và, cho nên đem đứa nhỏ đặt ở ta mấy ngày nay. Nhưng ta không nghĩ tới hắn là, này không có quan hệ gì với ngươi. Ba ta mẹ ta chỉ không được đứa nhỏ này. Bọn họ ngay từ đầu coi hắn là làm yêu thương tiểu tôn tôn. Nhưng là một khi phát hiện khó trị vượt qua bọn họ dự tính. Cũng chỉ có thể giao cho ngươi tới nuôi nấng chiếu cố ta nắm nãi bình cấp tã lót chung tiểu ra. Hỏa bú sữa, hắn giống như muốn đói điên rồi. Tham lam mút vào nãi bình giữa chất lòng. Có máu mặt cúi đầu. Thanh âm nhỏ giọng nói. Nhưng là ta nghe xong hắn trong lời nói. Cùng hắn học có máu mặt trong lời nói còn chưa nói hoàn. Chợt nghe đến phòng trong truyền đến xanh đen thanh âm. Tử nhi, mau tới, ta tu tiên trụ cột là quỷ tu. Không thích hợp cho bọn hắn chữa thương. Người mau tới đây, nghe xanh đen kêu ta. Ta cũng không thế nào chú ý bên người ta có máu mặt đến cùng nói gì đó. Trong lòng tất cả đều là lo lắng Tinh Toàn cùng cách du thương thế. Phận tay còn cầm trong tay tiểu phụng hoàng giao cho có máu mặt. Giúp ta chiếu cố một chút đứa nhỏ này. Tạ ơn, ta vô cùng lo lắng trở lại phòng. Trên giường như trước là nằm hôn mê bất tỉnh hai người. Bọn họ hai cái vô luận trong đó gì một người. Đều với ta mà nói tới quan trọng. Xanh đen đã ngồi xuống trước bàn học đối ghế tựa. Hắn đem ghế dựa chuyển qua đến. Đối diện cửa. Hắn sâu thẳm nhìn ta liếc mắt một cái, cấp tốc nói, ta vừa mới kiểm tra rồi bọn họ thân thể, bị địa hỏa nham thạch nóng chảy xâm nhập, hỏa đã là thiêu nhập tử phủ, ta vừa mới đã ổn định trụ bọn họ thương thế, Tinh Nhi hẳn là ở nham thạch nóng chảy chung thời gian ngốc quá dài. thương thế so với kia cái Cách Du tiểu tử còn nghiêm trọng. Hiện tại có thể cứu bọn họ, cũng chỉ có Tiên Tôn. Ngươi ở trong này tùy thời chiếu cố bọn họ, nếu tình huống không đối, lập tức dụng công lực vãn hồi bọn họ trong cơ thể tán công xu hướng suy tàn. Ta lão nhân gia chỉ có thể tự mình đi một chuyến đi cầu Tiên Tôn, không thể đi tìm Tiên Tôn. Ta quyết định thật nhanh phủ quyết nói, trong ánh mắt mặt đã xuất hiện khủng hoảng cùng rối rắm. Thanh âm cũng dần biến nhỏ lại, Thiền Nguyệt đã chiếm được ma giới. Nếu Tiên Tôn đã biết, sợ là căn bản sẽ không tinh toàn cùng Cách Du, còn có thể đem chúng ta đều đối phó, nói như vậy. Nói các ngươi như vậy không phải theo huyết tỉnh trở về, mà là nhường ta đồ tôn nữ đưa các ngươi trở lại. Ai, thật sự là vận mệnh trêu người, ta lão nhân gia muốn bị tức chết, sớm biết rằng liền cùng các ngươi cùng nhau đi xuống, xanh đen khí vỗ ngực liên tục. Nhưng là hắn hẳn là so với ta càng rõ ràng, chuyện này có thể giấu giếm Tiên Tôn bao lâu, liền giấu giếm bao lâu. Ta nhìn chằm chằm xanh đen, hắn ảo não ánh mắt đang ở một điểm trở nên thâm trầm, ni hắn chí mưu cũng không nhược. Giờ phút này nhất định đang suy nghĩ biện pháp, cho nên ta cũng không nói chuyện quấy rầy hắn suy xét. Sau một lát, xanh đen lại mở miệng, Tử Nhi, hiện tại khẳng định là không thể tìm Tiên Tôn hỗ trợ. Ma giới cái này vật vô chủ, hắn nhớ thương không biết bao nhiêu năm đầu, hiện tại rơi xuống ta ngoan đồ tôn nữ trên tay, hơn phân nửa muốn chịu không nổi, như vậy. Ta lão nhân gia trợ ngươi đem sống nhân tu linh công pháp lại cao hơn một tầng. Ngươi xem có thể hay không đồng thời cứu trở về Tinh Nhi cùng Cách Du, trên mặt của hắn giống như có cùng lắm thì bỏ mạng nhất bác biểu cảm, làm cho người ta xem thực tại cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ chúng ta muốn giống bỏ mạng dân cờ bạc giống nhau? Đi dùng đánh bạc phương thức lưu lại tinh toàn cùng Cách Du tánh mạng sao? Liền không có càng ổn thỏa phương pháp sao? Biện pháp này có thể làm sao? Ta nhíu mày xem xanh đen. Lúc trước, tinh toán, thượng hiên cùng xanh đen hợp lực, tài nhường ta có cơ hội phá tan tu luyện tầng thứ nhất. Hiện tại chỗ sung yếu phá tầng thứ ba, chỉ bằng xanh đen, ta sợ hắn sẽ đem chính mình cũng đáp đi vào. Biện pháp này, căn bản là không được. Xanh đen nhíu mày, nói thẳng nói. Đổ một phen, lúc trước ta công lực không đủ, nhưng là giờ phút này ta công lực đã là đại la kim tiên tiêu chuẩn, ta nhìn thoáng qua tinh toàn. Cùng Cách Du, trong lòng căn bản không nghĩ đáp ứng loại này thực khả năng hội thất bại chủ ý. Nhưng là tên đã trên dây không thể không phát, lúc này, hư không giữa bước ra bốn người, đi tuốt đàng trước mặt chính là Hồng Cơ cùng Hồng Ảnh. Mị Nhi tiểu nha đầu cùng Lam Tinh đều cùng sau lưng bọn họ. Mị Nhi vừa thấy đến tinh toàn trọng thương ngã vào trên giường. Một chút liền đánh tiếp, tay nhỏ bé gắt gao nắm tinh toàn cổ tay. Ba ba, ba ba, Mị Nhi đã tới Chamani, Hồng Cơ bụng bằng phẳng. Xem ra đã sớm thành sản qua, cũng không biết là nam hài nữ hài. Nàng đi lên lạnh lẽo ánh mắt quét một chút tinh toàn. Cũng đã quên hành lễ, trực tiếp hỏi xanh đen, quỷ vương đại tôn, tinh toàn đại nhân hắn đây là như thế nào? Bị địa hỏa nham thạch nóng chảy bị thương nặng. Đúng rồi, có các ngươi hỗ trợ trong lời nói. Liền cùng nhau đến bang Tử Nhi tăng lên công lực, xanh đen nhìn đến Hồng Ảnh cùng Hồng Cơ. Trực tiếp làm cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau gia nhập đến cho ta tăng lên công lực hàng ngũ chung. Không được. Ta không đồng ý, ta là tuyệt đối không thể nhường Hồng Cơ cùng Hồng Ảnh. Giúp ta sống nhân tu linh, cuối cùng bị Tiên Tôn giáng tội. Nhìn đến Hồng Cơ thời điểm, ta đã nghĩ đến biện pháp khác, âm u đàm cực âm lạnh vô cùng. Hẳn là có thể áp chế bọn họ hai cái trong thân thể hòa. Chúng ta đi âm u đàm. Ta biện pháp này, lập tức chiếm được xanh đen tán thành. Âm u đàm quả thật có khả năng có thể cứu tinh toàn cùng Cách Du. Chúng ta cũng không có cái khác biện pháp, tức khắc sẽ lên đường đi quỷ giới. Đi nhân bên trong cũng chỉ có hai cái người bị thương. ta cùng xanh đen, còn có Hồng Ảnh cùng Hồng Cơ. Trên đường chúng ta liền thương lượng hảo đối sách, chúng ta vài cái đều đi xuống. Ta cùng xanh đen phụ trách chiếu khán thương thế quá nặng tinh toàn. Vì là áp chế tinh toàn ở dưới nước thực khả năng tăng vọt công lực. Nếu tinh toàn công lực mãnh trướng, theo không kịp cảnh giới, đến lúc đó, hắn mặc dù thức tỉnh, cũng cách tử không xa. Hồng Cơ cùng Hồng Ảnh tác chiếu khán cách du, là phòng ngừa cách du ở dưới nước không chịu nổi. Nếu bọn họ hai cái có người không chịu nổi, cũng muốn lập tức phản hồi mặt nước. Chúng ta đến âm u đàm, trực tiếp dựa theo kế hoạch làm việc, hạ đến hồ sâu giữa cấp cách du cùng tinh toàn chữa thương. Ta cùng xanh đen đều là tiến vào âm u đàm lão thủ. Cho nên tiến vào đàm để thời điểm, còn mãn thuần thục, hỗ trợ cổ vũ áp chế công lực thì tốt rồi. Ngay từ đầu tiến hành còn đỉnh thuận lợi, nhưng là đến mặt sau theo ảo giác tăng nhiều. Ta cùng xanh đen đều có điểm duy trì không được. Tinh toàn công lực đúng lúc này mạnh mẽ thượng chạy trốn hai cái cấp bậc. Nhưng là tinh toàn ý thức còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Không biết cái gì nguyên nhân, như trước là ngủ say. Chúng ta hai cái ở trong nước đối mặt lẫn nhau thời điểm. Trên mặt biểu cảm đều là sợ quá mức, đánh cái thủ thế sẽ cùng khi thượng nổi lên đi. Hàn đàm bên bờ, cách du đã tỉnh táo lại, chính là còn có chút suy yếu. Cần dựa vào Hồng Ảnh cùng Hồng Cơ đến nâng tài năng đứng vững. Chúng ta vài người cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp quay trở về Long Nguyên thành Lưu Phủ Âm Trạch. Tinh toàn bị bỏ vào Lưu Phủ Âm Trạch đường trung kia khẩu trong quan tài. Hắn sắc mặt bình thường, cũng là chậm chạp không có tỉnh táo lại, căn bản không làm rõ được là cái gì nguyên nhân. Ta nếm thử cùng hắn ý thức câu thông, cũng không có thể như nguyện. Hắn ý thức giống như bị thương, căn bản vô pháp tô tỉnh lại. Chúng ta ngồi ở đường trung bát tiên ghế, thương lượng đối sách, có phải hay không còn có thể truyền ra cách du suy yếu ho khan thanh. Chúng ta khuyên cách du đi nghỉ ngơi, hắn lại nói phải đợi tinh toàn tỉnh lại, tự mình hỏi hắn một vấn đề. Này mấu chốt thượng, cũng không có người có kia thời gian dỗi ngăn đón. Lúc này, Lưu Phủ Âm Trạch Lý thị nữ mặc màu trắng tang phục liền sải bước tới đại đường trung cửa. Thấp giọng thông truyền, cửa có người tự xưng là tiên tôn. Muốn vào đến, ta một chút liền đứng lên. Trong lòng kỳ quái, tiên tôn làm sao mà biết chúng ta ở trong này. Hơn nữa, hắn muốn tới gặp chúng ta còn cần thông truyền. OCV by Love Dayo, hết chương.